Phàm nữ tiên hồ, chương 58, ác mộng kinh tâm hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía sương mù lượn lờ, Mạc Thanh Trần cúi đầu xem xét dưới chân chỗ dẫm vậy mà không phải thực địa, mà là tầng tầng điệp khởi đám mây. Ta đây là ở nơi nào? Mạc Thanh Trần thì thào tự nói lấy, bước chân không tự giác hướng mặt trước đi đến. Chỉ cảm thấy dẫm nát đám mây phía trên, có loại bồng bềnh thấm thoát cảm giác, lòng bàn chân mềm, đi đường thật chậm. Không biết đi bao lâu rồi, Mạc Thanh Trần nghe được tiếng đánh nhau truyền đến, nàng bụp lên tiến đến, không khỏi chấn động, bề bộn dùng tay bịt miệng lại. Chỉ thấy Yên Ba mịt mù trên mặt hồ, hẳn là Yên Lăng Ba mà đứng, đang cùng Trần Thế Kiệt kịch chiến cùng một chỗ. Không nghĩ tới luyện khí 8 tầng hẳn là Yên, vậy mà có thể cùng trúc cơ kỳ Trần Thế Kiệt đánh, chính là lực lượng ngang nhau. Theo hai người linh lực va chạm, mặt hồ sóng cả mãnh liệt đứng dậy, trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt linh quang đại thịnh. Lập tức hẳn là Yên trước mặt hồ nước hóa thành vô số mũi băng nhọn mạn thiên phi vũ hướng Trần Thế Kiệt đánh tới, đúng lúc này, sau lưng của nàng đột nhiên xuất hiện một cái thanh y tố váy nữ tử. Coi chừng, Mạc Thanh Trần ngoài miệng nói xong lại phát giác vậy mà không phát ra được thanh âm nào đến, nàng không khỏi khẩn trương, thân thể muốn trước tung lại phát hiện chân không nhúc nhích được rồi. Mạc Thanh Trần cúi đầu xem xét dưới chân vân giống như dây leo giống như tí thi quấn quanh lấy chân của nàng, mắt cá chân càng là nhúc nhích quấn càng chặt. Coi chừng a, Mạc Thanh Trần im ắng hò hét lấy, tay dốc sức liều mạng vung vẩy vọng tưởng hẳn là Yên phát hiện bên này động tĩnh mà có chỗ cảnh giác. Thế nhưng mà hết thảy đều là phí công, cái kia xuất hiện tại hẳn là Yên sau lưng thanh y nữ tử trong tay linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén, mãnh liệt đẩy vào hẳn là Yên hậu tâm. A, hẳn là Yên hét thảm một tiếng, dần dần quay đầu. Cái kia thanh y nữ tử một tiếng nhe răng cười. Hẳn là Yên, ngươi trả mạng cho ta. Hẳn là Yên mặt chìm giống như băng, tay muốn hướng nữ tử vung đi, sau lưng lại hung hăng bị thụ một chưởng, rốt cục một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt hướng phía dưới ngược lại đi, cái kia bay múa mũi băng nhọn lập tức hóa thành mưa phùn, rơi xuống. Thanh y nữ tử cùng Trần Thế Kiệt cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Trần chỗ ẩn thân trông lại, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy ít hầu như bị vô hình bàn tay lớn bóp chặt, không phát ra được thanh âm nào, cũng không thể động đậy. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn tựa hồ cũng không có phát giác nàng, chỉ thấy Trần Thế Kiệt rộng thùng thình ống tay áo vung lên, toàn bộ hình ảnh vậy mà một chuyến, đình đài lầu các nhà thủy tạ núi rừng, giống như là mạc phù cảnh tượng. Cái kia Trần Thế Kiệt dắt thanh y nữ tử thả người nhảy dựng, hãy tiến vào trong đó, triển khai điên cuồng giết chóc. Mắt thấy nguyên một đám quen thuộc gương mặt chậm rãi ngã xuống, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy nha thử muốn nứt, cũng là bị vân đằng quấn gắt gao tại nguyên chỗ không thể động đậy. Mắt thấy mạc phủ trong máu chảy thành sông, một cái áo trắng nam tử từ đằng xa phi độ mà đến, trong tay cầm một chi ngọc tiêu thổi ra du dương tiêu âm. Trần Thế Kiệt cùng thanh y nữ tử giống bị tiêu âm chỗ nhiễu, dần dần ngừng lại, nhìn xem áo trắng nam tử tay áo bồng bềnh hướng bọn hắn chạy tới, vậy mà hóa thành lưỡng sợi khói xanh lẫn vào trong mây mù. Áo trắng nam tử nhìn xem sắc mặt trắng bệch Mạc Thanh Trần, mỉm cười, hướng nàng vươn tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên là Hoa Thiên Thụ. Cảm ơn, Mạc Thanh Trần không tự giác nói, vậy mà phát ra thanh âm. Nhưng không ngờ lúc này, cầm chặt tay nàng Hoa Thiên Thụ, đột nhiên buông lỏng, Mạc Thanh Trần chỉnh thân thể hướng rơi xuống. Nàng mặc qua tầng tầng mây mù, hướng về vô tận thâm nguyên cấp tốc hạ xuống, không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, Mạc Thanh Trần kêu mạnh mà ngồi, cái này mới phát giác nguyên lai là một hồi ác mộng, thế nhưng mà toàn thân, nhưng lại ướt đẫm. Tiểu thư, ngài làm sao vậy, không có sao chứ? Ngoài cửa truyền đến Vân Cảnh lo lắng gõ cửa âm thanh. Ta không sao, Mạc Thanh Trần nói ra, lại phát giác thanh âm mềm mại vô lực. Nghe được Mạc Thanh Trần thanh âm không đúng, Vân Cảnh lo lắng mà nói. Thật sự không có việc gì sao tiểu thư, ngài có phải hay không bị bệnh, như thế nào thanh âm không đúng à, Mạc Thanh Trần thanh âm hơi ếch mà nói. Không có việc gì, ta chỉ là làm cái ác mộng, Vân Cảnh tỉ tỉ, ngươi hồi đi ngủ đi. À, vậy là tốt rồi, Vân Cảnh cáo lui, nếu có chuyện gì tiểu thư ngài tự gọi ta. Vân Cảnh nói xong tiếng bước chân dần dần đã đi xa. Mạc Thanh Trần tóc rối bù ngồi ở trên giường, 3 tháng dạ vậy mà cảm thấy thể xác và tinh thần rét run. Cái kia mộng, thật là đáng sợ. Mạc Thanh Trần trong nội tâm không ngừng tự an ủi mình đây chẳng qua là một cái ác mộng mà thôi, vừa ý lại hay vẫn là ẩn ẩn bất an, luôn luôn một loại dự cảm bất hảo. Thật lâu, Mạc Thanh Trần ngẩng đầu lên, thanh đạm nguyệt quang rơi tại trên mặt chiếu ra một vòng kiên nghị biểu lộ. Mạc Thanh Trần mở ra trong lòng bàn tay cái kia thượng diện để đó một quả nho nhỏ màu vàng đan dược tản ra nhàn nhạt vầng sáng, đúng là tụ linh hoàn. Chỉ có điều cái này một quả tụ linh hoàn cùng cái khác bất đồng, là một quả thượng phẩm tụ linh hoàn, đây là lúc ấy ra luyện ra về sau, vụng trộm thay cho đến nhét cho mình. Nói đứng dậy, lớn lao năm hai năm qua ít nhất vụng trộm kín đáo đưa cho Mạc Thanh Trần hơn 10 miếng tụ linh hoàn rồi, hơn nữa Mạc Thanh Trần chính mình chi phí cùng với theo không ai Ngọc Kỳ chỗ đó thắng đến, chính là như vậy cho tới bây giờ nàng cũng mới luyện khí 2 tầng đỉnh phong mà thôi, nói thật sự chính là phế vật một cái rồi, cho dù tại không ít trong mắt người cảm thấy nàng cái tuổi này luyện khí 2 tầng đã rất tốt. Mạc Thanh Trần thật sâu biết rõ thượng phẩm đan dược chân quý, này đây nàng tuy là đã có đan dược tự phục dụng tốt kịp thời chuyển hóa làm tu vi, viên thuốc này nhưng vẫn chân tàng đến nay. Thế nhưng mà dưới mắt Mạc gia phát sinh những sự tình này, lại làm cho Mạc Thanh Trần sinh ra thật sâu cảm giác nguy cơ, mặc dù biết chính mình nhỏ bé vô lực thế nhưng mà có thể tăng cường một phần thực lực cũng là tốt. Mạc Thanh Trần nhìn trong tay tụ linh hoàn, không do dự nữa trực tiếp để vào trong miệng nuốt xuống. Thượng phẩm tụ linh hoàn quả thật cùng hạ phẩm có cách biệt một trời, cái này tụ linh hoàn tuy là cấp thấp đan dược chỉ cung cấp luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng, có thể thượng phẩm cùng hạ phẩm khác nhau tuyệt đối không phải hiệu quả điệp ra đơn giản như vậy, bằng không thì trực tiếp nuốt vào mấy miếng hạ phẩm đan dược là được. Mạc Thanh Trần giờ phút này tự thể nghiệm đã đến thượng phẩm tụ linh hoàn thần kỳ chỗ, cái kia đan dược vừa vào bụng ở bên trong, dược lực tự tư tán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồn cuộn không dứt linh khí chuyển hóa làm linh lực tại trong kinh mạch chảy, mỗi lần trùng kích bích chướng lúc bị ngăn cản hồi sau ngược lại lớn mạnh 3 phần, tiếp tục phóng đi. Như vậy một lần lại một lần, Mạc Thanh Trần cảm giác được rõ ràng trong cơ thể cái kia đạo vô hình bích chướng oanh một tiếng sụp xuống rồi, lại không có bất kỳ trói buộc linh lực trong người lao nhanh, cuối cùng nhất dần dần quy ở đan điền. Mạc Thanh Trần cũng không có dừng lại, mãi cho đến thượng phẩm tụ linh hoàn dược lực toàn bộ bị hấp thu mới đã xong tu luyện. Mạc Thanh Trần xuống giường, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này thiên không đã ngân bạch sắc rồi. Tinh thần tỏa sáng, nàng trực tiếp không mặc y phục, đơn giản rửa mặt thoáng một phát liền hướng thói quen đi chính là cái kia yên lặng hoa viên đi đến. Trong 2 năm qua, Mạc Thanh Trần vẫn không có đình chỉ đối với Lan Hoa Phất Huyệt Thủ luyện tập, chỉ có điều không giống lúc ban đầu lúc vì học cấp tốc chiếm dụng đại lượng thời gian, mà là đang tu luyện khoảng cách dùng luyện tập cái này cho rằng buông lỏng. Mạc Thanh Trần đi vào trong hoa viên, theo thường lệ như ngày xưa như vậy đối với nắng sớm vận dụng truyền châu chi pháp luyện tập nhãn lực, lại bỗng nhiên cảm thấy không trung một hồi linh lực chấn động. Mạc Thanh Trần bề bộn dương mắt hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy xa xa giữa không trung có một cái chấm đen biến mất. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày, nàng biết rõ chính mình thần thức viễn siêu người khác, lúc này mới có thể cảm giác được xa như vậy chỗ linh lực chấn động, hơn nữa bởi vì kiên trì rèn luyện nhãn lực ánh mắt càng là rất là linh quang, đứng ở chỗ này, đều có thể nhìn ra cái điểm đen kia, hiển nhiên là một bóng người. Không chỉ như vậy, bóng người kia nói như thế nào không xuất ra quen thuộc đâu này. Chẳng lẽ là tộc trưởng hoặc là Lục Gia Gia, toàn bộ Mạc Phù, có thể ngự vật phi hành tựu là 2 người bọn họ rồi. Mạc Thanh Trần đè xuống trong lòng nghi hoặc chậm rãi đi trở về dưỡng di huyền. Nha đầu, ngươi, tại trong nội viện ngồi xuống lớn lao năm nhìn thấy từ bên ngoài đến Mạc Thanh Trần thần sắc sững sờ, lập tức trên mặt một mảnh vui sướng. Ra ra, buổi sáng tốt lành, Mạc Thanh Trần cười nhẹ nhàng mà nói. Lớn lao năm liên tục gật đầu nói. Không tệ, không tệ, nha đầu mới 8 tuổi tự luyện khí 3 tầng rồi, thật sự là không dậy nổi. Mạc Thanh Trần trên mặt cười, nhưng trong lòng đạo ra ra ngài lấy ta làm tiểu hài tử hống a, bất quá nghĩ đến không ai Ngọc Kỳ năm đó 9 tuổi lúc cũng không quá đáng luyện khí 2 tầng, lại cảm giác mình tựa hồ còn thật sự không tệ, 2 năm qua bởi vì tu luyện của nàng chi phí đều bị chính mình thắng đến, hiện tại cũng mới luyện khí 3 tầng mà thôi, nếu là nhìn thấy chính mình cùng nàng một cái tu vi, không biết nên là cái gì biểu lộ. Gặp Mạc Thanh Trần ha ha cười ngây ngô, lớn lao năm cười nói. Người cái này quỷ nha đầu trong nội tâm lại đánh cái gì tính toán đâu này. Ra ra, Mạc Thanh Trần hờn dỗi một câu. Đúng lúc này, trong nội viện lại bỗng nhiên vang lên du dương chuông vang âm thanh. Lớn lao năm sắc mặt biến hóa, bắt lấy Mạc Thanh Trần đích cổ tay nói. Nha đầu cùng ra ra đi. Mạc Thanh Trần trong nội tâm hiếu kỳ, ngoài miệng lại không hỏi nhiều, ngoan ngoãn do lớn lao năm lôi kéo đi ra phía ngoài. Nửa đường, lớn lao cuối năm tại nhịn không được nói. Nha đầu, ngươi không phải luyện khí 3 tầng đến sao? Đúng nha, cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi như thế nào không có học tập ngự phong quyết còn phải ra ra cái thanh này lão quất đầu lôi kéo ngươi. Lớn lao năm nói, Mạc Thanh Trần sắc mặt nhất quẫn, cười hắc hắc nói. Thanh Trần đã quên, nàng tu luyện xong tự thói quen đi luyện tập nhãn lực rồi, thật đúng là đã quên chính mình vậy mà có thể học tập cái thứ nhất pháp thuật rồi, nghĩ tới đây trong nội tâm lại hưng phấn. Mạc Thanh Trần theo lớn lao năm đi tới Mạc gia phòng nghị sự, phát hiện chỗ đó đã đứng không ít người, đều là Mạc gia có linh căn chi nhân, nhìn thấy lớn lao năm nhao nhao chào. Nha đầu, ngươi đi đầu hổ bọn hắn chỗ đó a, lớn lao năm dặn dò xong, trực tiếp hướng trong sảnh không ai đại sơn nơi đó đi tới. Tam ca, lớn lao năm đánh giá không ai đại sơn thần sắc tại hơi nghiêng ngồi xuống. Đợi người đã đông đủ nói sao? Không ai đại sơn nói. Không bao lâu trong phòng nghị sự đứng đầy người, Mạc Thanh Trần lạnh mắt nhìn đi, Mạc gia có linh căn mọi người đã đến, ách ngoại trừ không ai chín. Không ai đại sơn nhìn quanh thoáng một phát, hắng giọng một cái nói. Lần này gọi mọi người đến đây, là có một đại sự muốn tuyên bố. Trong sảnh chi nhân đều ngừng thở, lặng lặng chờ tộc trưởng kế tiếp. Chắc hẳn hai năm qua các ngươi cũng hiểu được chúng ta Mạc gia chủ yếu tài nguyên nơi phát ra, rơi Dương Sơn bên trên linh quáng đã khô kiệt rồi, hôm qua ta chính là thụ Hoa gia chi mời tiến đến thương nghị việc này, Hoa gia tại hai năm trước phát hiện hỏa bao hàm thạch mạch thương nghị trọng điểm tựu là hỏa bao hàm thạch mạch phân phối vấn đề. Không ai đại sơn nói, hỏa bao hàm thạch mạch. Trong sảnh không ít người vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đây chính là so cấp thấp linh thạch còn muốn thứ đáng giá, như là như thế này, cái kia sau này tu luyện chi phí chẳng phải là có thể gia tăng không ít. Không ai đại sơn đem mọi người thần sắc thu nhập đáy mắt tiếp tục nói. Cái này đương nhiên là kiện chuyện tốt, dựa theo lệ cũ, trong đó bốn thành quy Hoa gia sở hữu, còn lại tam gia tất cả chiếm hai thành. Như thế công bình, mọi người nhẹ gật đầu, trăm năm trước Âu Dương gia tại rơi Dương Sơn một chỗ phát hiện tiểu nhân linh quáng cũng là như thế phân phối chi pháp, cũng bởi vậy Âu Dương gia thực lực dần dần cầm đầu. Không ai đại sơn lập tức chủ đề một chuyến, thế nhưng mà Trần gia tộc trưởng lại đưa ra một cái điều kiện. Cách chương.